Mà thế kỷ, tác giả, Tạ Diệc, thực hiện, Thư viện báo, chương 209, phần 209. Hắn cảm nhận được năng lượng một lần nữa ở trong thân thể lưu động cảm giác. Nếu không phải Hầu Dĩnh ngăn lại, hắn liền nhịn không được trước phát huy một cái kim loại dị năng minh chính mình dị năng khôi phục. Sự thật Hiên Viên Thật nghe được Hầu Dĩnh phải vì Lê Quang Minh trị liệu tin tức liền chạy tới. Lúc này thấy trạng, đổ trong lòng một khối tảng đá lớn cuối cùng rơi xuống đất, ngươi hào hào tĩnh dưỡng. Yêu cầu cái gì liền lấy cái gì. Đừng có gấp công tác thượng sự, cảm kích nói nàng cũng không biết từ đâu mà nói lên, Lê Quang Minh. Cùng nàng ở mặt thế trước liền phi thường quen thuộc, quan hệ thân hậu, Hiên Viên gia sinh con gái duy nhất thành Lệ Thương, thượng một thế hệ gia chủ vì bảo đảm gia tộc phồn thịnh. Tổng hội chọn lựa tư chất hảo cô nhi làm con nuôi làm đời kế tiếp gia đình nhà gái chủ trợ lực. Đương nhiên cũng có chọn tề ý tứ, bất quá từ có Hiên Viên Vũ phụ thân vết xe đổ. Hiên Viên Tuệ ở sinh hạ trưởng nữ sau liền đánh vỡ cái này lề thói cũ. Sửa vì giúp đỡ này đó cô nhi, ở bọn họ sau khi thành niên y theo bọn họ ý nguyện ký kết tương ứng lao động hợp đồng ở sinh hạ lý. Hiên Viên phía trước, Hiên Viên Tuệ vợ chồng trước sau giúp đỡ cô nhi liền phải mười mấy người, Lê Quang Minh chính là này. Đó hai tử chung một người, tuy không có Hiên Viên nuôi trong nhà tử danh phận, nhưng lại cũng có con nuôi sự thật việc học sau khi kết thúc. Lê Quang Minh bằng vào xuất sắc công tác năng lực cùng kín đáo đáng tin cậy phẩm chất trở thành Hiên Viên thật sự đệ nhất trợ thủ. Hắn là cái tri ân báo đáp người lại không có thân nhân trưởng bối. Đối Hiên Viên Tuệ vợ chồng cùng Hiên Viên thật sự cảm tình đều rất sâu. Đây cũng là, hắn sẽ ở trước tiên không chút do dự lấy chính mình cấp Hiên Viên thật chán tai nguyên nhân, lúc này. Hắn đối Hiên Viên thật nói, ta có chừng mực, sóng thần liền mau tới, đại tiểu thư trên người gánh nặng trọng, ta sẽ mau chóng trở về. Ngươi cũng đừng cậy mạnh mệt chính mình, đối với mất đi dị năng. Hắn nhất mất mát không gì hơn không thể lại thế Hiên Viên thật chia sẻ. Hiện tại có thể khôi phục đã là may mắn không thôi. Hận không thể lập tức là có thể trở lại cương vị thương. Như thế nào có thể tĩnh đến hạ tâm tu dưỡng. Hiên Viên thật muốn dị năng giả thân thể tố chất cao. Chờ Lê Quang Minh khôi phục thất cấp dị năng xác thật không có gì vấn đề. Liền ứng hạ, chiếu cố vài câu liền lại vội vàng đi rồi, thành như Lê Quang Minh lời nói. Sóng thần sắp tới, nàng muốn vội sự tình quá nhiều, này xương. Lý Hầu chiến đội không khí cũng thập phần nhẹ nhàng vui sướng, triệu tập các đội viên phản hồi chiến. Đội xe lửa, Hầu Dĩnh tuyên bố hắn chính thức trở về tin tức. Cho đại gia một cái kinh hỉ lớn, Kiều Đại Dã hắc một tiếng. Nói thẳng trách không được hắn liền cảm thấy có cái gì không thích hợp đâu. Lại cười mắng nói Hầu Dĩnh không trượng nghĩa, cư nhiên không nói cho hắn, Cơ Diệu cùng Vương Hạ Hạ đồng dạng cao hứng. Cũng so những người khác nhiều tùng một hơi, rốt cuộc làm mất trí nhớ, Hầu Dĩnh coi trọng nhất hai người. Hai người bọn họ so người khác đều sốt ruột, phía trước Lý Hiên Viên đem Hầu Dĩnh đơn độc mang đi ra ngoài. Hai người cũng không biết nói chuyện cái gì, mới vừa phản hồi Lý Hiên Viên liền ném xuống Hầu Dĩnh chạy đến Châu Giang căn cứ phụ trách cái gì. Đồ bỏ dị năng vũ khí đi, hai người bọn họ đều lo lắng là Hầu Dĩnh chọc giận đối phương đâu. Hiện tại thật đúng là giai đại vui mừng a, Lạc Thản cùng Khâu Khải hai người nhưng thật ra có chút không được tự nhiên, rốt cuộc Hầu Dĩnh không tìm về phía trước ký ức thời điểm. Bằng vào một chút chim non tình tiết, Hầu Dĩnh đối bọn họ ngược lại so đội viên khác muốn thân thiết một ít. Hiện tại không tránh được địa vị muốn hướng cuối cùng dịch. Nhiều ít có chút tâm lý chênh lệch ở, cũng may bọn họ hai người đều không phải tâm nhãn nhiều người. Thấy bọn họ hoan thiên hỉ địa cũng thiệt tình vì bọn họ cao hứng, nhạc xong rồi. Hầu Dĩnh dừng không khí, nói hồi chính đề thương. Đối phó sóng thần cùng hải sinh sôi vật chúng ta đã có không ít kinh nghiệm. Ta ở chỗ này liền không nói nhiều cái gì. A Lạc cùng A Khải. Vẫn là phía trước an bài. Đào ca ngươi cùng Lý Đông nhiều chiều ứng một chút, hiện tại, vẫn là thường hồng sự, không giải quyết phía sau không xong, là cái đại phiền toái kiểu đại giã chụp bàn, cũng không phải là sao, bất quá kia bà nương quá giảo hoạt, một cái ẩn thân tăng tốc độ không biết chạy đến địa phương nào đi. Chúng ta muốn tìm cũng không phương hướng tìm khởi, này nếu là cùng hải sinh sôi vật đánh lên tới. Đến lúc đó nhân viên khống chế thượng khẳng định có sơ hở. Phải bị nàng lợi dụng sơ hở quá dễ dàng. Chúng ta quả thực khó lòng phòng bị, mọi người nói lên việc này. Đều không khỏi nghiêm túc lên, thường hồng dị năng. Nguyên bản liền phi thường khó giải quyết. Hiện tại nàng còn thành cửu cấp trung giai dị năng giả. Châu Giang căn cứ tuyệt đại bộ phận người đều không phải nàng đối thủ. Phải bị nàng, lấy giả đánh cháo cơ hồ không có khó khăn, Hầu Dĩnh đem liên quan tới Thường Hồng hay. Không còn có giúp đỡ sầu lo nhắc lại một lần, lại hỏi Lạc Thản nói, các ngươi đối Thường Hồng mang đi kia nhóm người hiểu biết nhiều ít. Nơi đó mặt có thể sống sờ sờ đem người hóa thành bạch cốt dị năng giả sao? Lạc Thản cùng Khâu Khải liếc nhau, cẩn thận hồi tưởng hạ, nói, không nghe nói qua. Nhưng có lẽ có khả năng có, loại này đặc thù dị năng, liền tính chúng ta bị thôi miên thành trung tâm cầu, Thường Hồng cũng sẽ bảo đương át chủ bài dùng, bọn họ sở chịu thôi miên là đối Thường Hồng chung. Tâm như một, nghe theo nàng sở hữu mệnh lệnh, không thể cãi lời nàng, ở hàng ngày hành động thượng vẫn là có chính mình tư duy năng lực ở. Nếu không 5-6 ngàn danh hộ vệ tùy tùng thành khô khan giật dây rối gỗ. Đã sớm chọc người hoài nghi, đúng là bởi vậy, Lạc Thản cùng Khâu Khải đánh vỡ thôi miên dị năng di chứng sau. Đối với ngay lúc đó trải qua đều nhớ rất rõ ràng, Hầu Dĩnh cũng minh bạch đạo lý này. Liền dò hỏi lúc ấy Thường Hồng mang đi tâm phúc đều có người nào, vấn đề này bọn họ hai người nhưng. Thật ra biết, Khâu Khải nói, trừ bỏ Thường Hồng tâm phúc. Lúc ấy là ngũ cấp không khí dị năng giả Tề Kỳ Phàm ở ngoài. Bị nàng coi trọng còn có hai người. Một cái là thôi miên chúng ta tư cấp tinh thần dị năng giả. Tên là Trần Bước Vĩ. Một cái khác là Nam Mộc hệ dị năng giả. Kêu Cam Hiểu Cần, hắn dị năng tương đối đặc thù. Có thể tinh lọc nguồn nước. Có nhất định trị liệu tác dụng. Nếu Thường Hồng có năng lực ở ngay lúc đó dưới tình huống người bảo lãnh hoặc là tưởng lưu lại. Người nào nói, hẳn là chính là bọn họ ba cái, mặt khác hai người Thường Hồng tàng thật sự nghiêm. Bọn họ đều là lần đầu tiên nghe nói. Lưu Chiêm đem bọn họ hai người tin tức bổ toàn, lại hỏi Khâu Khải một ít vấn đề. Đáng tiếc Khâu Khải cùng Lạc Thản đối hai người kia tiếp xúc rất ít. Cũng không tính giải, Lạc Thản nghĩ nghĩ. Lại nói tiếp, khả năng còn có một người, mọi người nhìn qua, ngay cả Khâu Khải đều có chút kinh ngạc, Lạc Thản nói, người này các ngươi hẳn là so với ta biết được nhiều. Nàng kêu Lãnh Cầm, trước kia ở Châu Giang căn cứ địa vị không thấp, lần đó chúng ta đi thời điểm, Thường Hồng đem nàng cũng mang lên, Thường Hồng giống như đối nàng thực cảm thấy hứng thú, tưởng từ trên người nàng được đến thứ gì. Cho nên vẫn luôn đối Lãnh Cầm trông giữ thật sự nghiêm mơ siêu nghe nói nàng cùng Châu Giang căn cứ. Mâu thuẫn rất sâu, lại so những người khác muốn hiểu biết Châu Giang căn cứ. Nếu người này còn sống, chúng ta phiền toái lớn hơn nữa, tác giả có lời muốn nói. Đệ nhị càng, chặn vũ khí chương 253 Lãnh Cầm mơ siêu nếu không đề cập tới khởi. Lý Hầu chiến đội mấy người đều mau quên người này, lúc trước ở Hoàng Hà căn cứ thời điểm. Làm S cấp chiến đội hùng binh chiến đội phó đội chi nhất. Nữ nhân này so thượng quan nghị khinh cuồng nhiều, hoàn toàn không đem Hầu Dĩnh bọn họ để vào mắt, lần đầu tiên gặp mặt hai bên liền lẫn nhau có đắc tội. Sau lại, Lãnh Cầm vì yêu sinh hận lại giác đã chịu không công bằng lạnh nhạt. Phản bội đầu nhập vào Trường Giang căn cứ. Cấp Châu Giang căn cứ hạ không ít ngáng chân, thiệt hại mấy trăm danh ngũ hành dị năng giả, bất quá từ kia lúc sau. Lãnh Cầm liền lại không xuất hiện ở mọi người trong tầm mắt. Bọn họ còn tưởng rằng nữ nhân kia mất đi giá trị lợi dụng đã bị Thường Hồng ném đi làm dị năng giả. thực nghiệm thế đâu, không nghĩ tới. Thường Hồng cư nhiên coi trọng như vậy nàng, hướng chỗ sâu trong hỏi lại. Lạc Thản liền không rõ ràng lắm. Thường Hồng tưởng ở trên người nàng được đến cái gì ta không rõ ràng lắm. Có lẽ các ngươi hỏi một chút nàng trước kia đồng đội. Nhìn xem nàng dị năng có cái gì chỗ hơn người, Đoạn Dân cùng Thượng Quan Nghị lại tỏ vẻ hoàn toàn. Chưa từng có phương diện này hiện tượng, Lãnh Cầm là phong hệ dị năng giả. Đây là so giá thường thấy dị năng. So với Cơ Diệu hấp thu tang thi sinh vật phong hệ lam tinh đạt được đặc thù kỹ năng bất đồng. Lãnh Cầm dị năng cùng mặt khác phong hệ dị năng giả trừ bỏ chiến kỹ có chút bất đồng ở ngoài. Cũng không có cái gì chỗ đặc biệt. Nàng rời đi Châu Giang căn cứ thời điểm là tư cấp dị năng giả. Cũng từng ở hùng sư chiến đội liều chết huyết chiến quá. Trải qua quá sinh tử nháy mắt, cho dù có cái gì cực kỳ kiểm tra đo lường không ra đặc thù dị năng. Cũng không có khả năng không lộ dấu vết giấu giếm được Đoạn Dần cùng Thượng Quan Nghị đôi mắt vậy. Có mặt khác khả năng, Lãnh Cầm trên người xác thật có làm Thường Hồng tâm động đặc thù dị năng. Chỉ là ở kia phía trước Lãnh Cầm chính mình đều không có phát hiện. Hoặc là, Thường Hồng muốn chính là dị năng ở ngoài đồ vật, Lãnh Cầm trên người có thứ gì đáng giá người khác như vậy lo lắng. Vẫn là những người khác không thể thay thế được, Hầu Dĩnh lâm vào trầm tư, nhưng cũng không nghĩ ra cái nguyên cơ tới, Võ Nam há miệng thở dốc. Muốn nói cái gì lại nuốt đi trở về, Hầu Dĩnh chú ý tới, liền làm hắn có chuyện nói thẳng, Võ Nam gãi gãi đầu. Nói. Ta cũng là hạt cân nhắc, Hầu ca, ngươi xem mà thế trước chúng ta truyền máu hoán cốt thủy gì đó đều chú ý xứng hình. Đến đạt tới nhất định phù hợp điều kiện mới có thể nhổ trồng. Thường Hồng đối tuyến thể nhổ trồng gì đó khẳng định so người khác đều hiểu biết. Nói không chừng, nàng là nhìn ra tới Lãnh Cầm dị năng tuyến thể đặc biệt thích hợp nàng. Bất quá đi, ta lại nghĩ, nếu là nguyên nhân này nói. Thường Hồng khẳng định đã sớm đã xuống tay, sẽ không đem Lãnh Cầm lưu đến bây giờ, cho nên cái này suy đoán khả năng tính hẳn là không lớn, Hầu Dĩnh luôn luôn biết này mấy cái người. Trẻ tuổi tư tưởng sinh động, so Giang Đào bọn họ thiếu điểm kinh nghiệm lại cũng nhiều rất nhiều ý tưởng. Tự nhiên cổ vũ bọn họ nhiều lời nghĩ nhiều, Võ Nam khai máy hát. Lý Đông liền cũng không nhịn xuống thấu một miệng, Hầu ca. Ta cảm thấy Thường Hồng khẳng định cũng sẽ không ngốc đến dựa vào Lãnh Cầm tới đối phó Châu Giang. Căn cứ, nàng còn không có cái kia bản lĩnh, nhưng nếu nữ nhân này thật sự còn sống nói không chừng không phải Thường Hồng lưu trữ nàng, mà là nàng lấy cái gì đồ vật cùng Thường Hồng nói điều kiện đạt thành hiệp nghị. Chúng ta tưởng a, Lãnh Cầm tốt xấu trước kia cũng là hùng sư chiến đội phó đội. Đó là S cấp chiến đội. Không nói ở Châu Giang căn cứ, ở Hoàng Hà căn cứ cũng có không ít người mạch, ta liền không cảm thấy nàng là cái một nghèo hai trắng người. Nói không chừng phía trước ẩn giấu cái gì sao chiêu, dụ hoặc lực lớn đến có thể làm Thường Hồng thỏa hiệp cái loại này, nói không tồi, Hầu Dĩnh cho Lý. Đông một cái tán dương ánh mắt, nói tiếp, chúng ta hiện tại việc cấp bách đem bọn họ bắt được tới. Tuy rằng Thường Hồng có giúp đỡ nói là cái phiền toái. Nhưng cứ như vậy chúng ta tìm nàng mục tiêu cũng lớn một ít. Bọn họ đều là dị năng giả. Muốn ăn uống tiêu tiểu. Muốn nghỉ ngơi tránh hàn trốn vũ. Chỉ cần bọn họ ra tới hoạt động. Khẳng định có thể tìm được Thường Hồng chạy thoát lúc sau. Lý Hiên Viên trước tiên dùng chiến đội xe lửa nhiệt cảm ứng dò xét khí tìm tòi. Nhưng tìm tòi phạm vi đâu chủ thành ở ngoài liền một cái lạc đơn vật còn sống cũng chưa tìm. Được này cũng có thể thấy Thường Hồng lợi hại chỗ. Như vậy chật vật chạy trốn thời điểm, trên người vẫn cứ mang theo vệ tinh máy che chắn. Thật sự phi thường cẩn thận thả cẩn thận. Kể từ đó, muốn tìm được nàng vô pháp đi lối tắt, chỉ có thể bằng tính giác thị giác dị năng cùng một chút vận khí, sóng thần đã đến. So mọi người đoán trước muốn vãn một ít trước đó. Thời tiết dị tượng đánh bất ngờ mà đến, nửa đêm trước. Chiến đội xe lửa chung, một tiếng rồn rập đô đô tiếng cảnh báo đem đang ở thiển miên mọi người đánh. Thức, Các đêm giang đào chiều cơ sở dữ liệu vừa thấy, nói, nhiệt độ không khí tăng cao, lượng mưa kịch giảm, xem ra muốn hết mưa rồi, Hầu Dĩnh đem bị các đại nhân hành động kinh động. Một tiếng mơ mơ màng màng muốn tỉnh lại Lý Trợ ôm vào trong lòng ngực. Ôn nhu đem đánh thức, thời tiết biến hóa chiều ngang quá lớn. Tuy rằng chiến đội xe lửa có chủ động điều tiết khống chế độ ấm độ ẩm hệ thống, nhưng vẫn là làm đứa nhỏ này thanh tỉnh hào. Ngủ rồi như thế nào không thoải mái liền chính hắn cũng không nhất định có thể trước tiên biết. Lý chờ đánh cái tú khí ngáp, ghé vào Hầu Dĩnh trên mặt cọ sát hạ, liền ngoan ngoãn ngầm mà, duỗi duỗi người, nắm mạnh hàng hải không chậm trễ đại nhân chính sự, một mảnh biến hồng số liệu một đường tiêu thăng. Hoặc rơi chậm lại, ở 2 phút không đến thời gian ngừng ở một cái khác cực đoan số liệu thượng, nhiệt độ không khí. 35 nhìn cái này bắt mắt số liệu, mọi người ngược lại đều thở dài nhẹ nhõm một hơi. Dưới không nhiệt độ không khí liên tục lâu lắm, tuy rằng đã thói quen, nhưng lâu không phơi nắng đều sắp móc meo. Lượng mưa đã hàng đến linh, vũ hoàn toàn ngừng, tốc độ gió từ cuồng phong hàng tới rồi gió nhẹ cấp bậc. Còn ở đi xuống hàng, độ ẩm cũng ở không ngừng biến hóa, ướt rầm rề không khí dần dần trở nên khô ráo. Này đó biến hóa đều bị biểu thị, nhiệt độ thấp khí thượng qua thời hạn, đem nghênh đón tiếp theo cái nhiệt độ không khí cao phong tuần hoàn, đoạn dần bên kia cũng phát tới. Thông tin, bọn họ có kinh nghiệm có thiết bị, loại này thời điểm mấu chốt thời thời khắc khắc đều nhìn chằm chằm khí tượng vệ tinh dò xét kết quả. Cũng ở trước tiên phát hiện thời tiết biến hóa, Hầu Dĩnh hỏi tiểu cô nương tình huống. Đoạn dần nói, còn muốn đa tạ ngươi đưa quần áo, nàng còn hào, chính là trên người nổi lên một chút bệnh sởi, Lý Hiên Viên nhíu nhíu mày. Hiên Viên thật muốn vội, cũng không biết tiểu cô nương hiện tại là ai chiếu cố. Hầu Dĩnh cùng hắn tâm ý tương thông, liền đưa ra tiếp đoạn tình huyên tới chiến đội xe lửa tiểu trụ. Cùng Lý chờ làm bạn kiến nghị, đoạn dần vui vẻ đáp ứng, xe lửa khai hướng chủ thành, tiếp đoạn tình huyên, công tôn tịnh cho nàng trị liệu qua đi, vẫn là cái kia phấn nộn nộn tiểu mỹ nhân phôi. Hết chương.